Momoyagi bên người vị trí Strawberry trung tướng bỗng nhiên mở miệng nói rằng: "Cây đao này có thể dùng khác một cái đại khoái đao đổi ư, chỉ cần có thể cùng ta cái này." "Liêm gì, đồng bộ là được." Strawberry đem bên hông đựng một cái dài nhận lấy ra. Chỉ là một chút, John liền biết tại sao hắn muốn đem cái này. Phiêu kỳ độc, lấy ra bởi vì cái kia đem tên là Liêm gì, vũ khí độ dài vượt qua 1m3. So sánh với đó, phiêu kỳ độc, cái kia 1m còn kém điểm hình thể như đứa trẻ con. Không ai quy định nhị đao lưu kiếm sĩ kiếm dài độ nhất định phải như thế. Nhưng Strawberry rõ ràng liền ở đây liệt. Phiêu kỳ độc, đối với hắn mà nói quá vô bổ. Không có cách nào cùng Liêm gì, phối hợp, còn không bằng lấy ra trao đổi hoặc là bán. Một lần nữa lại tìm một cái bản bộ trung tướng đại thể đi được là kiếm thuật cộng thể thuật con đường. Cái này, phiêu kỳ độc, Strawberry không dùng được. Không cần, những người còn lại dùng đến lên a. 230 triệu, 250 triệu, 310 triệu, rất nhanh, ra giá một đường đi cao. Đại khoái đao tuy không sánh được vô thượng đại khoái đao, nhưng cũng là hiếm thấy thần binh lợi khí, mỗi một cái kiếm sĩ đều không đành lòng bỏ qua. Momonga như không phải đã có một cái đại khoái đao làm bạn, cũng sẽ không nhịn được ra giá John đồng dạng không có tham dự đấu giá. Hắn đã có lôi long phương thiên kích, còn lại vũ khí cầm chỉ là phiền toái hơn nữa. Có tiền cũng không thể sằng bậy cuộc bán đấu giá này cùng với nói là tiêu tang vật. Không bằng nói là bản bộ trung tướng nhóm bù đắp nhau. Ở chính phủ chứng kiến dưới theo như nhu cầu mỗi bên nếu như đều bị John một người bỏ vào trong túi. Có tin hay không ngày thứ hai sẽ bị ngũ lão tinh xin mời đi uống trà. 300 triệu belly, lúc này, một tiếng thấp hơn đã có bảng giá ra giá hấp dẫn những người còn lại chú ý. Yamakaze trung tướng cười híp mắt nhìn mọi người, tiếp tục nói, sau đó sẽ thêm một cái lương khoái đao. Bảo đảm cùng ngươi, Liêm gì, gần như, là ngươi cái kia đem. Phi Yến, sao? Strawberry dò hỏi, Yamakaze gật gù, được rồi. Ta rõ ràng, Strawberry được mình muốn đáp án. Hướng Momonga gật gù, lương khoái đao 50 công. Phi Yến, định giá 170 triệu belly, tổng giá trị 470 triệu. Tuy rằng một cái lương khoái đao rất khó bị người đánh giá cao, nhưng vật lấy hy vì là quý. So với đến hiện tại liền chính phủ đô thống kế không ra trái ác quỷ, chỉ có 50 đem. Đồng thời còn thất truyền không biết bao nhiêu đem lương khoái đao. Giá cả so với trái ác quỷ quý đúng là bình thường. Momonga báo ra cuối cùng giá cả sau. Giơ lên cây búa, 470 triệu lần thứ nhất, 470 triệu lần thứ hai, 470 triệu lần thứ ba. Bang, thành giao. Sau lần đó, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. John cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nhưng vẫn là ở này dài ra không biết bao nhiêu kiến thức ngoại trừ hữu hình vật đấu giá. Ngoài ra còn có tình báo cùng các loại vật tư cũng có thể lấy ra giao dịch đồng thời ngoại trừ bản. Bộ trung tướng nhóm, làm đại biểu chính phủ đặc vụ đồng dạng sẽ vì một số vật đấu giá ra tay nhưng nếu không phải. Nhất định phải nộp lên trên đồ vật, trung tướng nhóm cũng sẽ không cho bọn họ mặt mũi, chỉ cần thấy hợp mắt. Ai có thể bắt được toàn bằng tài lực tỉ như sử sát Chris trung tướng vị trí G-Series căn cứ trước. Đây không lâu ở đáy biển phát hiện một cái mạch khoáng. Bước đầu khám tra giá trị liền vượt qua 50 ức. Nhưng khai phá độ khó cực cao, hắn lấy ra 3/10 cổ phần bán đấu giá tìm kiếm người hợp tác. Cuối cùng bị Momosagi lấy 13 ức giá trên trời bỏ vào trong túi chính phủ đặc vụ. Đối với Momosagi có thể lấy ra 13 ức belly có vẻ như không có chút nào kỳ quái. Chỉ bất quá bọn hắn cuối cùng ra giá là 1200 triệu. Đã chạm được có thể điều động tài chính cực hạn. Vậy thì thua rất khó chịu. Momosagi sau lưng đại khái là Suru tham mưu đang ủng hộ chứ. John đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, đâm chiêu một cái mạch khoáng có thể mang đến lợi nhuận ai cũng không nói được. Nếu như chỉ có bước đầu khám tra 50 ước, tính cả khai phá vận tải phí dụng, hai người nhiều nhất Yasumoto kiếm lời điểm khổ cực phí, nhưng nếu như vượt qua 50 ước thậm chí hơn 100 ước, vậy thì là huyết kiếm lời. Bực này lợi ích thả ở trước mắt, đáng giá Suru tham mưu ra tay bắt. Nói đến hải quân, cái tổ chức này cũng đủ kỳ quái. Rõ ràng là cái quân đội, quân phí nên toàn do chính phủ chi, lấy này khống chế mạch máu, để tránh khỏi đuôi to khó vẫy, nhưng chính phủ thế giới nhưng không khỏi dừng quân đội thành viên tự lực cánh sinh. Ngươi có biện pháp kiếm tiền, chỉ cần không nháo sai lầm, bọn họ đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nguyên tắc bên trong những kia tự mưu sinh đường hải quân bại hoại liền không đề cập tới. Ánh sáng hiện tại thì có phú khả địch quốc John tồn tại sở hữu Hoàng Kim Thành, Thế Kỷ Thành song trọng cổ phần, Tây Hải Flower Kingdom, Thất Vũ Hải sai phụ trách vũ khí, chuyện làm ăn chia hoa hồng, tiếp thu không đảo cư dân cùng biển xanh cư dân mậu dịch vãng lai thu thuế. Bản thân G10 chi bộ còn thỉnh thoảng cướp bóc nha không? Thanh trừ hải tặc các loại thu vào gộp lại, quả thực giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Loại này nguy hại thống trị mầm họa đặt xuống đất cầu căn bản không hiện thực. Trừ phi nghèo không nuôi nổi quân đội, không phải vậy tuyệt đối không thể cho phép quân đội kinh thương. Nhưng chính phủ thế giới dường như căn bản không sợ quân đội có thể tự cấp tự túc nuôi sống chính mình sau đuôi to khó vẫy. Quả thật, hiện nay hải quân chủ yếu nhất kinh phí như cũ bắt nguồn từ chính phủ, John toàn bộ dòng dõi gộp lại cũng nhiều nhất để ba cái G10 quy mô chi bộ tự cấp tự túc, mà toàn thế giới hải quân gộp lại số lượng há lại là ba cái G10 có thể so với. Nhưng mầm họa rõ ràng, tại sao không ngăn cản? Trừ phi chính phủ nắm giữ, dù cho quân đội tạo phản cũng có thể ung dung trấn áp lá bài tẩy, tỉ như cổ đại binh khí. John yên lặng cau mày, trong lòng có chút suy đoán, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Nếu như đó là thật sự, coi như hắn tương lai đứng ở dâu trắng cấp bậc kia lên, muốn tu hú chiếm tổ chim khách, tiếp nhận chính phủ thế giới thống trị thế giới, cũng không có chút nào hiện thực hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.